Chương 1905, cùng chết. Hiện tại, địch nhân nào cũng có cảnh giới ngũ phẩm trở lên, cảnh giới nữ nhân vừa mới giảm xuống cũng là tứ phẩm, kém một cấp bậc, thực lực chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không phải nói không thể đánh, bằng không mới bắt đầu Trịnh Hầu gia cũng không thể dựa vào một thanh Ô Nhai đao liền có thể ngăn cản thế tiến công liên tiếp của nữ nhân này. Đánh nhau, một là dựa vào thực lực không đủ thì dựa vào kinh nghiệm. Cuộc chiến sinh tử, hai thứ này, thiếu một thứ cũng không được. Trịnh Phàm tay nắm lấy tay nữ nhân, khóe miệng mang theo ý cười âm u. Trịnh Phàm hiện tại đã bị ma hoàng khống chế. Ánh mắt nữ nhân ngưng lại, cổ tay phát lực, Trịnh Phàm lại chủ động dựa vào, bốn phía, sóng nước chập chờn, nhưng thân thể ngược lại sinh ra sóng lưu, dựa vào sức mạnh dán vào thân thể nữ nhân. Nữ nhân thấy thế, hai tay xoay chuyển nhanh chóng, khóa lại cổ tay Trịnh Phàm, đồng thời hai chân cũng khóa bắp bùi Trịnh Phàm. Nhưng Trịnh Phàm không nghĩ dùng tay chân công kích, mà là dùng đầu của mình đập thẳng vào ngực nữ nhân. Âm. Dù trước người nữ nhân có khí huyết hộ thể, nhưng một đòn như vậy cũng làm ngực khó chịu. Yết hầu ngòn ngọt. Quan trọng nhất chính là, vị trí này bị một nam nhân tập kích, cảm giác xấu hổ trên tinh thần là khó tránh khỏi, dù cho bản thân nàng cũng biết rõ, đang chém giết lẫn nhau, bất kỳ tình huống gì đều không quan trọng. Nhưng mà, lý tính là lý tính. Cảm tính là cảm tính. Sau một khắc, hai chân nữ nhân dẫm vào đáy nước. Thân thể khóa chặt mang theo Trịnh Phàm đồng thời lao lên trên. Âm. Mặt băng phía trên bị phá tan, nữ nhân và Trịnh Phàm đồng thời quay lại mặt sông. Vừa rời đáy nước, chiến đấu tiếp tục. Hai tay nữ nhân bắt lấy một cổ tay Trịnh Phàm. Bàn tay phát lực, răng rắc, cổ tay Trịnh Phàm trật khớp. Cổ tay Trịnh Phàm lại trật khớp, thân thể như một cái trục. Phần eo phát lực, cơ thể vặn vẹo, sau đó xoay tròn, cuối cùng, một cước quét trúng đầu nữ nhân. Âm. Đầu óc nữ nhân mê muội, may là có thể phách võ giả, dù không kịp ngăn cản cũng có thể dùng khí huyết hóa thành cương khí bảo vệ phần đầu của mình. Tiếp theo, chân Trịnh Phàm đạp trúng nữ nhân cũng trật khớp. Răng rắc, nữ nhân, chân Trịnh Phàm giống như lưỡi câu, thân thể nữ nhân xoay tròn lần nữa, cánh tay còn không bị gãy rút chủy thủy chém thẳng vào cổ nữ nhân. Người rèn chủy thủ là Tam Gia Bình Tây Hầu Phủ, Kiến Huyết Phong Hầu. Vù. Một đạo sóng khí bắn ra từ trong cơ thể nữ nhân, liền mang theo một đám mưa máu. Lực lượng mạnh mẽ đánh lên người Trịnh Phàm, đây là khí huyết bạo kích trực tiếp nhất, nguyên lý của nó là đem khí huyết trong cơ thể, tự mình lấy thời gian ngắn nhất trực tiếp bộc phát ra ngoài. Người tu hành có khí huyết đều biết một chiêu này, vừa mới tiếp xúc một chiêu này, dựa theo cách nói của Tiết Tam chính là chiêu này tương đương với máy phát bằng điện, chiêu thức lấy máu. Đây là thật. Lấy máu. Nếu như không phải nữ nhân bị Trịnh Phàm đẩy vào góc chết, nàng tuyệt đối không làm như vậy. Trịnh Phàm không có chống lại, mặc cho nguồn sức mạnh này đánh mình bay ra ngoài, thân thể bắt đầu mượn lực trên không trung, lúc rơi xuống đất, bắp thịt sau lưng cong lại, để cho mình trượt dài trên mặt băng, cũng làm tan đi lực trùng kích. Cuối cùng, thân hình ngừng lại. Răng rắc. Răng rắc. Hai âm thanh giòn giả vang lên, cánh tay và chân trật khớp được nối trở về. Trịnh Phàm đứng lên, lắc lắc cổ. Hơi đáng tiếc, chủy thủ không thể đâm trúng cổ nữ nhân. Đâm trúng, trận chiến này cũng kết thúc. Phản kích dưới nước, thế tiến công trên mặt nước. Nữ nhân phản ứng đều nằm trong kế hoạch của Ma Hoàng, đối với Ma Hoàng mà nói, hắn muốn làm, chính là dùng cái giá thấp nhất của phụ thân, vượt cấp giải quyết nữ nhân trước mặt. Hiện tại, đã không thể hoàn thành. Nhưng thương thế trên người có hạn, mà thương thế nữ nhân lại cực kỳ khả quan. Nữ nhân vốn kiên cường, lại bị bức phóng thích khí huyết, cho dù hiện tại là cảnh giới tứ phẩm, nhưng khí huyết thiếu hụt to lớn. Kinh nghiệm phong phú, thế tiến công ác liệt. Lợi dụng tự thân, cộng thêm, phụ thân lúc trước dùng Ô Nhai cắt đứt binh khí roi da của nữ nhân kia, hiện tại mới có cơ hội để mình chém giết cận thân. Kiếm Thánh từng học được tính toán đánh nhau như thế nào từ Tĩnh Nam Vương, điểm này, Ma Hoàng tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì hắn dùng thân thể còn không phải là của mình, chỉ cần không tắt thở, tàn phế, mọi thứ đều tùy ý, thậm chí, hắn còn rất đồng ý nhìn phụ thân mình nửa đời sau nằm bại liệt trên giường, đỡ phải tìm mẹ kế và đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Chương 1906, nguồn căn bên khác, nữ nhân rơi xuống mặt đất, quỳ một chân trên đất, hoa y ban đầu đã biến thành màu đỏ, nàng cắn răng, gương mặt mang theo sửng sốt và giận dữ. Giao thủ vừa rồi, nàng thật sự sợ hãi vị đại yến Tây Hầu trước mặt. Tâm tính cỡ này, tính toán bực này, không hổ là một đời quân thần mới của Yến quốc. Mà Trịnh Phàm bên này, lồng ngực vặn vẹo, càng dùng bàn tay vỗ mấy lần, cũng đè ép xương sườn gãy trở về vị trí cũ, không phải khép lại, mà là không đến nỗi ảnh hưởng di động kế tiếp. Làm xong những việc này, thân thể Trịnh Phàm ép xuống. Hai tay chỉ cách mặt băng một chút, hắn giống như một con nhện. Nữ nhân không có trực tiếp phát động thế công, Trịnh Phàm cũng không có lựa chọn xoay người chạy trốn. Thực lực của hai bên chênh lệch, sau một đợt chiến đấu, bên này vừa biến mất, bên kia sẽ có không gian hoạt động càng lớn. Với ma hoàng mà nói, tại sao phải chạy? Hắn sợ Điền Vô Kính, không mất mặt, đó là thật đánh không lại. Ma vương khác, lấy trạng thái hiện tại đối mặt Điền Vô Kính, có người nào không sợ? Nhưng đối mặt với kẻ thù có thể chiến thắng, ha ha, chạy cái gì mà chạy? Đánh nhau mà. Thật kích thích, chơi thật tốt, có bao nhiêu thú vị. Thậm chí, vừa nghĩ tới vạn nhất chính mình đánh thua, hại chết phụ thân, sáu tên kia cũng có khả năng đồng thời nổ chết, ma hoàng liền cảm thấy vui vẻ nha. Trịnh Phàm nở nụ cười, khóe miệng cong lên, độ cong quá lớn, dẫn đến da thịt bị xé rách. Nhưng theo ma hoàng, cười như vậy mới là cười đã ghiền. Thậm chí, hắn còn không quên nói, mấy nghiệt chủng của ngươi cũng xứng tiến vào cửa nhà ta. Mà lúc này, ý thức Trịnh Hầu Gia cũng từ từ khôi phục lại. Tầm mắt là tầm mắt giống nhau, nhưng cũng giới hạn ở đây. Trịnh Phàm nhớ tới trước đây, ma hoàng từng chỉ cho mình mượn sức mạnh, do mình điều khiển thân thể, nhưng lần này, Trịnh Hầu Gia không có ý định tiếp quản quyền chỉ huy. Có người chuyên nghiệp hiểu đánh nhau, vì sao không cần? Nhưng mà, Trịnh Hầu Gia cũng bắt đầu hô hoáng trong lòng. Nhi tử, lên cấp, nhi tử, lên cấp, trận ám sát này, không phải cái bẫy thiết kế tỉ mỉ. Khởi nguồn đến từ một nhà hàng xóm trong thôn nào đó nói với Ngụy Ưu, nghe nói Bình Tây Hầu Gia đến Thượng Xuyên huyện thành. Ngụy Ưu nghe được, đêm đó bắt đầu lau chùi lịch long thương phủ đầy bụi thật lâu. Nữ nhân đút cơm cho hai con lớn nhìn thấy, lại đút sữa cho đứa nhỏ nhất, hỏi một tiếng, ngươi muốn đi giết hắn. Ngụy Ưu gật gù, ánh mắt, không kìm lòng được nhìn vào bọn nhỏ. Nữ nhân thiếu kiên nhẫn, thúc giục, giết thì giết, đừng lề mề, ta đi theo ngươi. Sau đó, bọn họ lại tìm một người, chính là Khổng Sơn Dương. Khổng Sơn Dương là tấn nhân, sự gia nhập của hắn, kỳ thực là một lần ngẫu nhiên, hắn thu được lời mời của Hứa Văn Tổ. Đương nhiên, đây cũng không phải mang ý nghĩa Hứa Mập Mạp bị điên muốn tìm người đến giết Trịnh Phàm. Cũng không phải nói Hứa Văn Tổ là hắc thủ hậu trường vụ ám sát lần này. Hứa Văn Tổ mời Khổng Sơn Dương đến là vì thành lập Dĩnh Đô Khâm Thiên Giám mới, từ đó suy tính tai họa. Tương đương với phân bộ Khâm Thiên Giám của Yến Kinh, triều đình Yến quốc thu tấn địa thành địa bàn của mình, cho nên hy vọng người tài tấn địa xuất sĩ cho triều đình sử dụng, nơi này tự nhiên cũng bao gồm loại người như Khổng Sơn Dương. Khổng Sơn Dương đến, sau đó, Ngụy Ưu dự định trước khi động thủ, hắn đi Dĩnh Đô, gặp Khổng Sơn Dương. Nói thẳng, ta muốn giết Bình Tây Hầu. Ngươi có giúp hay không? Khổng Sơn Dương đang chờ quan phục nên do dự chốc lát, gật đầu đáp ứng. Tất cả đều vì một ý nghĩa bất chợt. Mấy người Mã Qua Tử kia cũng là ý tưởng bộc phát, một là ném đá dò đường, hai là Mã Qua Tử có một thủ hạ, từng mở miệng đùa giỡn thê tử của mình trong thôn, cho nên tiện đường dẫn bọn họ theo. Không ai sẽ tin tưởng, thủy phỉ Mã Qua Tử sẽ chiếm được tiện nghi trước mặt kiếm thánh. Đội ngũ do một ý nghĩ bộc phát tập hợp, muốn giết Bình Tây Hầu, mật điệp tư làm sao có thể tra xét. Mà địa phương ám sát còn là Vọng Giang. Nhưng cũng chính bởi vì suy nghĩ bộc phát, làm cho vụ ám sát không thể tính toán chặt chẽ. Nữ nhân và ma hoàng giao thủ chỉ là một trong số đó. Thứ hai chính là, Trịnh Hầu Gia biết rõ, từ tình huống của nữ nhân trước mắt, nếu như ma hoàng có thể thăng cấp, thực lực phía bên mình có thể tăng lên vài phần. Nếu như có thể tăng hai cấp, ngày hạnh phúc sẽ không xa. Nhưng ma hoàng không có đáp lại Trịnh Hầu Gia hô hoáng. Chương 1907, phụ tử liên tâm. Lúc ma hoàng kém một cảnh giới, các ma vương, kể cả Trịnh Phàm là chủ thượng, đều cho rằng là ma hoàng đang giận dỗi. Nhưng khi ma hoàng kém hai cảnh giới, người ta cảm thấy khó hiểu, hắn làm sao nhìn được? Hoặc là đang nói, hắn nhẫn nại như vậy có mục đích gì? Đêm giết Triệu Cửu Lang, Trịnh Hầu Gia từng bỏ ra một quãng thời gian giao tâm với con trai của mình, nhưng ma hoàng vẫn không thăng cấp. Hắn là thật khắc chế. Hiện tại, cũng giống như vậy. Nữ nhân động thủ lần thứ hai, một bên khác, ma hoàng nắm chủy thủ, cũng hành động. Khí huyết nữ nhân bắn ra lần thứ hai, không chút lưu tình, cũng không chút do dự trực tiếp dùng mạng chiến đấu, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ phải giết Yến Nhân Hầu Gia. Ma hoàng lựa chọn đơn giản hơn, lúc song phương sắp sửa chạm vào nhau, chân của mình trực tiếp dẫm vào cái khe trên mặt băng, kỳ thực tầm nhìn ma hoàng không giống người thường, thì giác của hắn là màu xám trắng, nhìn như mất đi rất nhiều sắc thái, nhưng cũng có thể bài trừ rất nhiều giả dối, vì vậy hoàn cảnh bốn phía xuất hiện rõ trong ý thức của hắn, bao quát độ dày của tầng băng. Âm. Nữ nhân xông tới trước. Trịnh Phàm lần thứ hai đập vào mặt băng bên dưới. A. Nữ nhân gào lên giận dữ, đơn quyền đánh vào mặt băng trước mặt. Nổ nát mặt băng, nước văng tung tóe từng mảng lớn, nhưng không cách nào xúc phạm tới Trịnh Phàm dưới mặt nước, nước, bản thân là phòng ngự vô cùng tốt. Dưới mặt nước, Trịnh Phàm mở hai tay ra, cũng không chạy trốn, hắn bơi, giống như đang nói ngươi xuống đây. Sau khi đánh ra một quyền, nữ nhân không dám tiếp tục phát tiết, tình trạng cơ thể của nàng bởi vì sinh non vẫn có thiếu hụt, hôm nay bị thương nhiều lần, không thể lại tùy tiện như trước. Nữ nhân xoay người, đi sang bên khác. Phía dưới, Trịnh Phàm tiếp tục lặn dưới nước. Đối mặt con mồi, phải có kiên nhẫn. Nữ nhân chết về hướng tây một đoạn, đưa tay, cầm roi da rớt trên mặt lên. Sau đó, nữ nhân cúi đầu, lần thứ hai nhìn về phía Trịnh Phàm dưới mặt băng. Ma hoàng không cần suy nghĩ vấn đề nhiệt độ nước, nói một cách chính xác, hắn có thể để cho bộ thân thể Trịnh Phàm duy trì quy tức, cũng không cần lo lắng ý thức hôn mê chính là phụ thân hắn, không phải hắn. Lên! Roi da của nữ nhân giống như có linh hồn. Trực tiếp phá băng tiến vào nước. Trịnh Phàm cũng hành động, thân thể nổi lên nhanh chóng. Roi da giống như mãng xà, trong phút chốc đã quấn quanh phần eo Trịnh Phàm. Cũng kéo lên trên. Ầm. Mặt băng bị phá tan lần thứ hai. Trịnh Phàm giống như con cá bị câu lên, lần này, nữ nhân cố gắng không cho hắn cơ hội gần người, mà là thả roi da dài hơn. Ở không trung, roi da bắt đầu siết chặt. Lực lượng của nàng truyền vào trong roi da, nàng muốn cách rất xa. Dù cho liều mạng chính mình vĩnh viễn không thể khôi phục tam phẩm, cũng phải siết chết Trịnh Phàm trên không trung. Cái cảm giác này giống như chơi diều. Da thịt, xương cốt, bắt đầu điên cuồng đè ép. Một cường giả, đối mặt với một nhánh kỵ binh đông như kiến, hắn sẽ rất yếu đuối. Nhưng chỉ đối mặt một người, lực lượng tập trung vào thân người đó, đó là nghiền nát, nhưng sắc mặt của Trịnh Phàm căn bản không thay đổi, thậm chí không có chút sắc thái nào. Tai mắt mũi miệng đã bắt đầu có máu tươi tràn ra, chuyện này ý nghĩa lực lượng đè ép đã chạm vào nội tạng. Nữ nhân tiếp tục phát lực, nàng sẽ không cho Yến Nhân Hầu Gia bất cứ cơ hội nhỏ nhoi nào. Chắc chắn sẽ không. Nhưng mà, vào lúc này, một khối đá màu đỏ theo roi da, giống như lục lạc trên dây, trượt từ trên xuống dưới. Nữ nhân có ấn tượng với khối đá màu đỏ này, lúc trước nàng có thể nói đã đánh Yến Nhân Hầu Gia ngã xuống đất. Đang chuẩn bị tiến lên thu hoạch tính mạng của đối phương, là tảng đá pháp khí phát động dẫn đến một loạt biến hóa sau đó. Đáng sợ nhất chính là, trên tảng đá còn có một cây chủy thủ. Kỳ thực, tốc độ đá trượt cũng không nhanh, tốc độ bình thường, nhưng chính bởi vì khối đá màu đỏ lúc trước đầy quái dị. Đặc biệt chủy thủ trên khối đá không khác gì binh khí ngắn của thích khách. Cõi đời này, rất ít người có thể biết rõ quan hệ giữa Ma Hoàng và Trịnh Phàm, cho dù là Lão Điền lúc trước. Kiếm Thánh hiện tại, bọn họ chỉ biết bên người Trịnh Phàm bởi vì kỳ ngộ có một linh thể làm bạn, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đôi mắt nữ nhân bắt đầu mở to. Nàng không thể không di chuyển một bộ phận sức mạnh, lấy một loại phương thức cực kỳ mạnh mẽ đập vào tảng đá màu đỏ. Âm. Chương 1908, dẫm rất đúng chỗ tảng đá mang theo chủy thủ bị đánh bay. Nhưng đó chỉ là một cái tổ rỗng. Cũng còn tốt tảng đá kia xuất xứ từ lõi thiên thạch, bị Tiết Tam đánh bóng, cho nên Ma Hoàng chưa bị đánh nát. Nhưng nữ nhân tá lực, chính là thời cơ, thân thể Trịnh Hầu Gia vẫn bị nắm giữ trong tay Ma Hoàng, cũng có thể nói, hắn luôn chờ đợi cơ hội như vậy. Cổ tay nắm lấy roi da, thân thể, bắt đầu xoay tròn, giống như bọc trong chăn lông, thân thể thuận thế lộn đi. Nữ nhân thấy thế, căn bản không cho Trịnh Phàm cơ hội tới gần người lần thứ hai, roi da bị rút về. Nhưng mà, Trịnh Phàm vẫn hé miệng phát ra một tiếng kêu to. Trong tiếng kêu to, mang theo thế tiến công tinh thần, đây là thủ đoạn ẩn giấu. Nữ nhân không ngờ tới, Yến Nhân Hầu Gia lại giấu nhiều tuyệt kỹ như vậy, không, chuyện này không phải thứ võ phu có khả năng nắm giữ, càng giống thủ đoạn quỷ mị tinh quái mới biết dùng. Cho nên, nữ nhân chịu ảnh hưởng, tâm thần của nàng sản sinh lạc lối trong chốc lát, đây là thời cơ, đây là cơ hội. Cuối cùng, roi da không thể kịp đánh bay Trịnh Phàm đã xuất hiện trước mặt nữ nhân lần thứ hai. Mà trong tay của Trịnh Phàm còn cầm một cây chủy thủ khác, rốt cuộc, người có hai cái ủng, đương nhiên giấu hai cây chủy thủ. Nữ nhân, sơ hở đã mở ra. Đem chủy thủ đâm vào cơ thể nàng, liền thắng. Nhưng mà, vào lúc này, quần áo trước ngực nữ nhân vỡ ra, một roi da màu đỏ bay ra ngoài, trực tiếp quấn quanh cổ Trịnh Phàm, tương đương nhắc cổ Trịnh Phàm lên. Trong phút chốc, tất cả tính toán, mưu tính lúc trước, tất cả biến thành nước chảy về đông. Mê mang trong mắt nữ nhân rút đi, thay vào đó là một loại cảm giác trút được gánh nặng. Nàng thắng, nàng thật không ngờ tới, vì Yến Nhân Hầu Gia lại khó chơi và đáng sợ như vậy. Hai tay Trịnh Phàm cầm lấy dây thừng màu đỏ, dùng chủy thủ cắt đi, nhưng lại không biết vì sao, chủy thủ xẹt qua, không có nhận lực, cắt không ngừng. Nữ nhân thấy thế, mở miệng nói, đây là roi da ta dùng dây cuốn rốn con ta chế thành. Âm. Trịnh Hầu Gia bị hất tung trên mặt đất. Chân nữ nhân đạp vào ngực Trịnh Phàm, roi da màu đỏ tiếp tục siết chặt cổ Trịnh Phàm. Vào lúc này, nữ nhân có thể một cước giẫm sụp ngực hoặc đầu của Yến Nhân Hầu Gia, nàng thật dự định làm như vậy. Nhưng trong lòng nàng lại muốn nói thêm một câu. Giống như Trịnh Hầu Gia lúc trước giết Triệu Cửu Lang ở Kinh Thành. Đặc ý lôi kéo Triệu Cửu Lang nói một lúc lâu, cùng hắn xem ánh bình minh xuất hiện. Từ xưa tới nay, không phải phản phái chết bởi nói nhiều, mà là bất cứ người nào, sau khi đánh bại đối thủ của mình, đều rất khó từ chối nói hai câu thoải mái trước mặt đối thủ sắp chết. Hơn nữa, hai người giao chiến, kéo xa khoảng cách với kiếm thánh bên kia, rất an toàn. Đặc biệt là, Trịnh Phàm, Ma Hoàng, lúc trước nói một câu, làm cho nữ nhân rất tức giận, canh cánh trong lòng. Nàng không nói ra, không hoàn trả, nàng, không thoải mái. Trượng phu của nàng muốn giết Bình Tây Hầu. Là vì thoải mái, nàng giúp trượng phu giết người, cũng giúp trượng phu thoải mái và mình cũng tìm thoải mái. Ngươi nói các con của ta là nghiệt chủng, ha ha ha, ta cho ngươi biết, ta bị phụ thân gả cho sư huynh, là thê tử sư huynh cưới hỏi đàng hoàng, các con của ta, có danh, có cha có mẹ. Nghiệt chủng. Ha ha, con cái của ngươi mới là nghiệt chủng, là thiên sát đoản mệnh. Ma Hoàng, hô, thoải mái, nữ nhân thở ra nhẹ nhõm, mắng trở về, nội tâm thoải mái. Nàng giơ chân lên, chuẩn bị tiễn đại Yến Bình Tây Hầu quân công hiển hách đi Hoàng Tuyền. Vào lúc này, nội tâm của Trịnh Hầu Gia bỗng nhiên xuất hiện tiếng nói. Mang theo kiềm chế. Mang theo nặng nề. Mang theo, phẫn nộ gần như sôi trào đến cực điểm. Phụ thân. Ta muốn thăng cấp. Phụ thân, ta muốn thăng cấp. Không ai biết, vì sao Ma Hoàng trước kia tận lực áp chế tiết tấu lên cấp. Một cấp xem như xong, còn áp chế hai cấp. Nó giống như cọc tiêu dò đường, dù là tứ nương, cũng không cho rằng mình có thể lên cấp nhanh hơn Ma Hoàng, tiền đề là, nó chịu tranh. Tại sao nó có thể nhẫn nại nhìn các ma vương khác khôi phục thực lực, chính mình lại không lên cấp? Xem ánh mắt Tiết Tam nhìn A Minh đi. Ngay cả phiền lực hàm hậu nhất, lần trước ở thành Yến Kinh không thể chờ đợi được bị Lý Lương Thân đâm một kiếm, Tiết Hận mặt tái xanh. Bởi vì đã từng đứng ở đỉnh phong, cho nên khi ngươi ở phía đấy, mới cảm thấy khó khăn và bị dày vò. Mới càng không thể chờ đợi được nữa, muốn trở về đỉnh phong, đứng lại độ cao mình từng có. Nhưng Ma Hoàng nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Hết lần này tới lần khác, Trịnh Phàm chủ động tìm nó tâm sự, sáng tạo điều kiện cho nó không quan tâm. Nhưng mà, nguyên nhân là cái gì, hiện tại, đã không quan trọng nữa. Bởi vì thê tử của Ngụy Ưu, nàng nói câu vừa rồi đã chạm đến vẫy ngược của Ma Hoàng. dẫm rất chuẩn, dẫm rất đúng chỗ. Chương 1909, thủ đoạn mới đáng tiếc không có nếu như, nhưng ngược lại có thể giả thiết, có lẽ, ma hoàng ban đầu tình nguyện đánh không lại sẽ chết, mang theo cha ruột cùng chết, làm vậy rất tốt, nó thật có khả năng đã thừa nhận kết quả này. Bởi vì, gọi một câu phụ thân, đối với kẻ kiêu ngạo như ma hoàng mà nói, thà rằng để nó chết đi. Mất mặt, thật mất mặt. Tình nguyện lôi kéo cha ruột cùng chết, cũng không chịu mất mặt. Nữ nhân nói chuyện trước khi hành hình, đâm trúng vẫy ngược sâu trong lòng ma hoàng, cảm xúc phẫn nộ bị kích phát triệt để. Tất cả mọi chuyện đều không liên quan, trong lòng cũng chỉ muốn làm một chuyện, chính là xé nát nữ nhân đã xúc phạm tới nó. Phụ thân, nó đã gọi rồi. Thật ra nó đã bổ sung cảm xúc còn thiếu. Giao tâm. Với ma vương khác mà nói, cần trình bày nỗi lòng của mình, cần làm nội tâm của mình và chủ thượng thẳng thắn với nhau, tán thành, tán đồng lẫn nhau. Rất khó, cũng rất phiền phức, các ma vương đều là nhân tinh, nhưng cũng tiêu hao tâm lực rất lớn. Nhưng đối với ma hoàng mà nói, chỉ nói một câu là đủ rồi. Con ruột, có niềm tin khác hẳn với người khác rất nhiều. Không chỉ như vậy, lúc chân của nữ nhân sắp dẫm vào đầu mình, toàn bộ tình cảnh của Trịnh Hầu Gia, giống như lúc ở Kinh Thành, cản đao thay hắn sẽ lên cấp. Nói cách khác, trong nháy mắt vừa rồi, thực lực của ma hoàng liên tục tăng lên 2 cấp. Làm phép cộng trừ đơn giản, Trịnh Hầu Gia hiện tại là võ phu ngũ phẩm sơ cấp, ma hoàng là ngũ phẩm, ở đây, 1 cộng 1 tất nhiên sẽ lớn hơn 2, thậm chí, Trịnh Phàm và ma hoàng lúc trước cùng cảnh giới, ma hoàng bám thân. Mang ý nghĩa đã có sức mạnh vượt qua rất nhiều, nhiều lần vượt cấp giết người. Nói cách khác, Trịnh Hầu Gia và ma hoàng hợp thể sẽ đạt tới tứ phẩm. Đương nhiên, cảnh giới và cảnh giới có khác biệt, mỗi cảnh giới có phân chia tỉ mỉ, thật ra không thể tính đơn giản như vậy được, nhưng trên cơ bản, lại cho rằng là như vậy. Nữ nhân, cảnh giới vừa giảm xuống, còn bị thương, khí huyết đã thiếu hụt, hiện tại, thiếu hụt càng lớn hơn. Bên phía Trịnh Phàm, thực lực tứ phẩm, hơn nữa ma hoàng có kinh nghiệm phong phú. Tăng lên 2 cảnh giới, nó đã có thể sử dụng năng lực thiên phú. Cán cân thực lực đã sinh ra biến hóa. Tất cả mọi việc, bắt nguồn từ tâm tình thoải mái của nữ nhân kia. Nàng, thật thoải mái. Đồng thời, cũng nhanh đau đớn. Chân, dẫm xuống, nhưng nữ nhân đột nhiên cúi đầu. Chân nàng dẫm xuống là thật. Nhưng không có tình cảnh huyết nhục tung tóe và xương cốt vỡ nát, cảnh này chưa từng xuất hiện. Bởi vì lúc này, ở trên người Trịnh Phàm xuất hiện một tấm màn màu đen ngăn cản. Đây là oán khí và khí huyết kết hợp với nhau, bởi vậy hình thành cương khí hộ thân. Giống như lúc trước, Trịnh Phàm dùng cước đạp lên đầu nàng, nàng vẫn có thể ngăn cản. Hiện tại, Trịnh Phàm cũng có thể làm được điểm này. Ma hoàng liên tục lên cấp, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng vẫn chưa có khí tức mạnh mẽ bạo phát ra. Bởi vì ma hoàng đã tận lực khống chế. Nó là đứa bé tinh tế, đặc biệt là khi nó quyết định tàn nhẫn, nó có tâm tình chơi vui rất nặng, không, là một loại nghi thức, sẽ tiến hành, sẽ hoàn thành. Làm thế nào phát tiết lửa giận của mình? Đó là phải làm cho đối tượng phẫn nộ, từng chút một, từng bước đi tới cái chết. Giống như màn che sân khấu kịch, bay lên, mở màn. Đây là việc yêu thích đời trước của Trịnh Hầu Gia, cũng là thứ hắn giao phó cho ma hoàng. Cũng có thể nói là thẩm mỹ của các ma vương. Trên cổ bị roi da màu đỏ do cuốn rốn tạo thành cuốn quanh, vào lúc này, Trịnh Phàm đã tránh thoát, thân thể dùng phương thức quái dị trượt xuống dưới thân nữ nhân. Sau đó, rời xa nữ nhân 10 mét, lại trượt, đứng thẳng. Giống như có người nâng lưng hắn lên. Sau khi đứng dậy, vai của Trịnh Phàm vẫn gãy. Khuỷu tay lại nhấc lên. Phía dưới, mũi chân điểm nhẹ, cái chân còn lại đã thoát ly mặt đất. Tư thế này giống như người bị treo trên thập tự giá. Cổ nghiêng về phía trước, nụ cười nửa miệng đã biến mất, thay vào đó là nụ cười nhạt. Trong đôi mắt, hai màu xám và trắng bắt đầu xoay chuyển luân phiên, giống như vực sâu thì thầm, hướng dẫn ngươi đi vào trong đó, từ từ thôn phệ ngươi, mà ngươi không hề phát hiện ra. Hiện tại, đối mặt với Trịnh Phàm, nữ nhân hơi khó hiểu một chút, nhưng càng nhiều là tâm tình uể oải. Nàng mệt mỏi quá, nàng trước đó chưa bao giờ dự liệu được, giết một võ tướng lạc đàn lại khó như vậy. Nhưng nàng không có lựa chọn khác, nàng phải giết chết người trước mặt, bởi vì trượng phu bên kia đang quần đấu với kiếm khách mạnh nhất thiên hạ. Nàng cầm lấy roi da. Tay phải dài, tay trái ngắn. Khí huyết quấn quanh cơ thể lần thứ hai. Phải giết hắn, nhất định phải giết hắn. Nàng cắn răng, thân thể lao tới phía trước, cùng lúc đó, roi da trực tiếp quét ngang qua. Nhưng mà, roi da lại trực tiếp xuyên thấu qua người Trịnh Phàm. Nữ nhân cảm thấy lạnh sống lưng, nàng ý thức được, chính mình lúc trước bị mê hoặc. Chương 1910, cực hạn Trịnh Phàm bị roi da xuyên thấu, bắt đầu vặn vẹo, biến mất. Còn Trịnh Phàm chân chính đã xuất hiện bên cạnh nữ nhân. Đây là ảo thuật, nữ nhân bất tri bất giác tiến vào trong ảo thuật của ma hoàng. Nhưng một khắc tiếp theo, khí huyết lại ngưng tụ bên ngoài cơ thể, muốn ngăn cản đòn tấn công này. Mà Trịnh Phàm vẫn chưa ra tay, hắn chỉ há miệng ra, gào to với nàng. Khí huyết phòng ngự có thể trung hòa quyền cước tấn công, lại không cách nào ngăn cản âm thanh và tinh thần trùng kích. Thân thể nữ nhân rung lên, lỗ mũi và lỗ tai bắt đầu chảy máu tươi. Nàng xoay người theo bản năng, một roi da quét ngang qua. Đùng. Một tiếng trầm thấp vang lên, hai chân Trịnh Phàm đạp đất, dẫm xuống mặt băng. Lập tức, có đôi tay vươn ra, nắm lấy mắt cá chân nữ nhân. Roi da, vung xuống lần nữa, đâm thủng mặt nước, giống như mũi tên xuyên thấu qua da thịt. Nhưng Trịnh Phàm phía dưới chỉ nghiêng người, kéo nữ nhân xuống nước lần thứ hai, tránh thoát roi da truy kích. Sùng sục. Sùng sục bên tai, tiếng nước sôi trào. Hắc ám bao phủ chung quanh. Tình cảnh này, tuyệt đối không phải quang cảnh dưới mặt nước. Nữ nhân cố khôi phục tinh thần, cắn phá đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, linh đài khôi phục thanh minh, roi da hộ thể, thân thể bơi lên trên, thành công nhảy lên mặt băng. Ảo cảnh của ma hoàng rất tinh diệu, nữ nhân không thể luôn cảnh giác không tiến vào, nhưng một khi tiến vào, nàng sẽ nhanh chóng phát hiện và tỉnh táo lại. Hết lần này tới lần khác, tuy rằng vẫn chưa trầm luân trong ảo cảnh nhưng tinh thần bị chơi đùa uể oải. Nữ nhân giống như phát điên vung vẫy roi da, cũng đánh nát mặt băng chung quanh. Trịnh Phàm chỉ yên lặng đứng cách đó không xa. Vẫn duy trì tư thế quỷ dị, tươi cười nhìn nữ nhân bị mình dùng tinh thần tập kích lâm vào cơn cuồng loạn. Thưởng thức con mồi của mình, ngoan cố chống cự, vốn là một loại tâm tình hưởng thụ. Rốt cục, nữ nhân ngừng lại. Nàng đưa tay che trán của mình, cưỡng ép bản thân khôi phục ý thức thanh tĩnh. Nàng nhìn thấy Trịnh Phàm đứng ở cách đó không xa. Hiện tại, nàng cảm nhận được tư vị hoảng sợ. Ảo cảnh không có tiếp tục dừng lại, bởi vì đây chỉ là món ăn khai vị. Nữ nhân lao tới lần thứ hai, Trịnh Phàm bắt đầu né tránh. Tốc độ của hắn càng nhanh hơn lúc trước. Nữ nhân thế tiến công lần lượt thất bại, mà Trịnh Phàm, hắn không vội vã, giống như đang chơi, tự tin mà bình tĩnh. Đừng đùa, lại chơi, sẽ chơi chết đấy. Ý thức nơi sâu xa, Trịnh Hầu Gia bắt đầu nói chuyện. Bởi vì ma hoàng phụ thể, đối với thân thể của hắn là một loại áp lực, mặc dù hắn không phải tên ngố, nhưng dù sao thân thể cũng có điểm chịu đựng, tiếp tục như vậy, rất có khả năng trạng thái bám thân này sẽ bị giải trừ một cách tự nhiên. Đến thời điểm đó, thân thể sẽ tê dại, nằm trên mặt đất không thể động đậy, chờ bị làm thịt. Cho nên, Trịnh Phàm không thể không nhắc nhở ma hoàng điểm này, thừa dịp hiện tại. Tâm thần nữ nhân có sơ hở, nhanh chóng ra tay. Nhưng ma hoàng không bị ảnh hưởng, tiếp tục tránh né thế tiến công của nữ nhân, không tiến hành tiến công thăm dò, dù cho, hắn hiện tại có năng lực tiến công. Nữ nhân biết rõ mình không ngừng tiêu hao khí huyết, nhưng nàng không biện pháp khác, chỉ có thể đem khí huyết một đòn lại một đòn bắn ra, hy vọng có thể thu được hiệu quả, dù cho hy vọng này rất xa vời. Bởi vì, trong tiềm thức nữ nhân cho rằng, nếu để cho vị Yến quốc hầu gia dừng lại, hắn sẽ thử nghiệm kéo mình vào trong tuyệt cảnh. Nhưng kỳ thực, chỉ cần nàng đứng ở nơi đó bất động là được, hoặc là, Trịnh Phàm chủ động công kích, hoặc là, trừng mắt nhìn, sau đó, trạng thái bám thân của ma hoàng sẽ giải trừ. Nhưng mà, ai biết chứ? Nếu như đại sở nhiếp chính vương xuất hiện ở đây, cũng có linh thể bám thân, hắn có thể nhìn ra, nhưng nàng, hiển nhiên không thể nào. Kiếm thánh bên kia, Long Uyên và Lịch Long Thương tranh đấu đã đến lúc gây cấn. Thật ra, Kiếm Thánh vẫn lưu lại một chút tâm tư về Trịnh Phàm. Vừa bắt đầu, Trịnh Phàm có thể ổn định, Kiếm Thánh cũng đánh ổn một chút. Sau đó, Trình Phàm bị đánh bay, kiếm trong tay kiếm thánh bắt đầu hung ác hơn. Kế tiếp, một khí tức xa lạ mà quen thuộc truyền đến, kiếm thánh biết rõ, là tảng đá kia ra tay. Kiếm thánh lại bắt đầu khống chế tiết tấu. Sau đó, thế công lặp đi lặp lại. Một lúc kiếm thánh sốt ruột, một lúc Ngụy Ưu sốt ruột, trong lòng mọi người đang lo lắng. Trước mắt, có một việc không giả được, nữ nhân cứ điên cuồng phát tiết khí huyết như thế, mang ý nghĩa, cảnh ngộ của nàng hiện tại không tốt. Mũi thương như tấm lưới, lúc trước, là kiếm thánh tháo dỡ từng ô lưới, hiện tại, ô lưới của hắn xuất hiện rối loạn, đây là biểu hiện tâm thần không tập trung. Sắc mặt Ngụy Ưu bắt đầu nghiêm túc. Bọn họ không phải sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng không phải tử sĩ, không có người nào được truyền thụ niềm tin tất chết khi làm nhiệm vụ. Bọn họ chỉ là một đôi tiểu phu thê. Chương 1911, Bản Hầu chỉ hơi biết giao chiến tầng thứ này, một khi tâm cảnh xảy ra vấn đề, sẽ bị đối phương nắm lấy kẻ hở. Chỉ có điều bởi vì có Khổng Sơn Dương luyện khí sĩ ở đây, có ý giúp Lịch Long Thương tra lọc bổ khuyết, làm cho kiếm thánh lần lượt khó mà nắm lấy sơ hở tiến tới nắm giữ cục diện. Nhưng dù như vậy, kiếm thánh vẫn cảm thấy, mình cách phá tan bọn họ ngăn cản, nhanh thôi. Kiếm thánh chỉ hy vọng Trịnh Phàm có thể tiếp tục chống đỡ đến khi kiếm của mình có thể thu trở về. Hắn và Ngụy Ưu, chỉ có thể từ khí tức của giao chiến bên kia đoán được kết quả. Cũng không thể nhìn tận mắt cục diện hiện tại, nhưng trong lòng, kỳ thực đang lo lắng cho người đang khai chiến bên kia. Tĩnh tâm vững vàng. Khổng Sơn Dương nói với Ngụy Ưu. Ngươi phải tin tưởng nàng. Ngụy Ưu chưa kịp đáp lại. Kiếm thánh lại nói, đúng thế. Hô. Hô. Hô, nữ nhân ngừng lại, hơi thở của nàng đã rối loạn. Nàng hô lớn, tránh cái gì mà tránh, ngươi đang tránh cái gì? Lúc trước, muốn chạy trốn chính là ngươi. Sau đó, ở dưới nước không trốn cũng là ngươi. Hiện tại, trốn lại không trốn, đánh lại không đánh. Lại là ngươi. Nữ nhân cảm thấy, Yến Quốc Hầu gia còn khó, hầu hạ hơn cả đám nhi tử của mình. Ta đang nghĩ, nên làm gì mới có thể làm ngươi. Càng tuyệt vọng hơn một ít. Ánh mắt nữ nhân híp lại. Hiện tại, ta nghĩ ra rồi. Đúng, đây chính là nguyên nhân ma hoàng lúc trước không ra tay chỉ né tránh, ra tay như vậy, tạo thành tổn thương trên thân thể nữ nhân này, dường như có lợi cho nàng quá. Loại người tầng thứ này, thân thể bị thương, dù cho ngươi lột da nàng, nàng sẽ đau, nhưng tuyệt đối sẽ không tan vỡ. Ma hoàng muốn, là trả thù. Muốn nữ nhân cảm thấy tuyệt vọng trước lối trả thù của mình. Ta muốn cho nam nhân của ngươi, chết ở. Trước mắt của ngươi. Hai tay Trịnh Phàm bắt đầu đan vào nhau, miệng bắt đầu ngâm tụng thần chú tối nghĩa khó hiểu. Vì sao kiếm thánh chậm chạp không thể đột phá cục diện bên kia, bởi vì có luyện khí sĩ ngăn cách thiên tượng nơi này, làm kiếm thánh không thể mượn dùng sức mạnh nhị phẩm một kiếm phá cục. Như vậy, mình sẽ chọc thủng ngăn cách thiên tượng. Nữ nhân, ngươi phải thừa nhận lửa giận của ta. Ta sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Khả năng, đây chính là tiểu hài tử trả thù, không có nhiều công danh lợi lộc như vậy. Nhưng cũng là việc đương nhiên, đây là đáng yêu hồn nhiên thuộc về hài tử, luyện khí sĩ, phương sĩ, loại tồn tại này, bọn họ lấy phương thức lý giải vượt qua người bình thường, đi quan sát đi suy nghĩ đi vận dụng, một ít đạo lý trong thế giới này, do đó tạo nên sự vật khó hiểu. Mà ma hoàng, bản thân hắn chính là một con quỷ. Quỷ biết làm, hắn cũng có thể làm, trước đây có lẽ không được, hiện tại, sau khi thăng hai cấp, hắn có thể. Vô số phương ngoại chi nhân truy cầu thoát xác phi thăng, rút đi túi da ràng buộc chính mình, dùng tinh thần ngao du hoàng vũ. Nói trắng ra. Không phải trạng thái của ma hoàng hay sao? Ánh mắt của nữ nhân đầu tiên là khó hiểu, sau đó là không rõ, tiếp theo là kinh ngạc, cuối cùng, khi nàng nhận ra lấy Trịnh Phàm làm trung tâm, khí tượng bốn phía đang phát sinh biến hóa rõ ràng, trên mặt nàng lộ ra vẻ hoảng sơ. Ngươi. Ngươi cũng là luyện khí sĩ. Quá khứ, Đại Yến có một nam nhân, võ giả đỉnh phong, một mình đấu võ đánh bại kiếm thánh. Dĩnh đô lửa lớn, càng một người chém giết hỏa phượng chi linh. Mang tộc vương định đêm hôm ấy, trảm hữu cốc lễ vương, diệt tế tự, gần như, không gì không làm được. Lật đổ cái gọi là nhận biết về cường giả của người đời. Mà tình cảnh này đến ngày nay, ở mặt sông Vọng Giang, lại trình diễn một lần nữa. Ngươi sẽ hoài nghi với hiện tượng không phù hợp lẽ thường, lấy tư duy nhận biết của mình đi tìm hiểu và lý giải. Nữ nhân nhớ lại, Yến Quốc Bình Tây Hầu Gia trước mặt là vị đệ tử cuối cùng của Tĩnh Nam Vương. Người đời đồn đại, Tĩnh Nam Vương truyền thụ binh pháp cho hắn. Nhưng hiện tại xem ra, không chỉ như vậy. Đối mặt với nữ nhân hoảng sợ đặt câu hỏi, lúc này, Trịnh Phàm biểu hiện hơi vặn vẹo. Ma Hoàng nhận ra được, phụ thân mình, cũng chính là Trịnh Hầu Gia, rất bức thiết muốn nói ra một câu. Nhưng Ma Hoàng không thích câu nói này, bởi vì sẽ phá hư hình tượng bản thân. Nhưng phụ thân lại kiên trì cho rằng, câu nói này, sẽ bổ sung hình tượng của hắn. Giữa phụ tử, lúc này dùng chung một thân thể, trên lý thuyết mà nói, Trịnh Hầu Gia làm chủ nhân thân thể, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể phát động chống cự đoạt lại quyền khống chế thân thể. Đối mặt với ý chí cấp bách của phụ thân, Ma Hoàng bất đắc dĩ, hắn lựa chọn tạm thời khuất phục. Hắn đáp ứng nói ra câu kia để thỏa mãn phụ thân. Bởi vì lập dị cần như thế. Bằng không, hắn cảm giác phụ thân, rất có thể sẽ càng không quan tâm mình như lúc trước, không tiếc mạnh mẽ tiếp nhận bộ thân thể này, cũng phải nói ra câu nói kia. Ma Hoàng cho rằng, đây là việc làm ngu ngốc. Không phải vậy, ngươi giải thích tại sao trong đầu hắn lại nghĩ tới việc này. Ma Hoàng tiếp tục bấm thủ ấn, nhưng thần chú đã ngừng lại, mở miệng nói, nữ nhân, ngươi vừa mới nói, hỏi bản hầu cái gì? Nữ nhân nắm chặt roi da, nói, ngươi lại là... Võ giả luyện khí song tu. Trịnh Phàm lắc đầu, nói, bản hầu chỉ hơi biết phương thuật. Chương 1912, một người chém ngàn kỵ một trận ám sát nguy cơ sống còn, bị hai phụ tử bọn họ làm biến vị. Niệm tụng thần chú phối hợp thủ ấn thi pháp, còn có thể bị cắt ngang, chỉ vì nói ra câu nói kia. Nói ra liền thoải mái. Nói ra, liền ổn định. Nói ra, cũng thỏa mãn. Độ cao thẩm mỹ chính là ở đây, không thể mất khí thế, ta không chịu được như thế. Nhưng cũng không thể quá tục khí, vàng bạc đập ra ngoài, người ngoài nhìn thì đã nghiền, nhưng bản thân, tinh thần lại trống vắng. Độ cao thẩm mỹ chính là độ cao sinh mệnh. Giống như xiết đi thăng bằng trên dây. Ta chơi là mạng của ta. Hơi biết một chút. Lời này, Trịnh Hầu Gia cảm thấy đã đủ trang bức cực hạn trong hiểu biết của hắn, thật vất vả đụng phải cục diện này, không dùng lên ngươi mình một lần, không chính mồm nói ra một lần, thực sự quá mức đáng tiếc. Nhi tử oán giận phụ thân thì sao, có thể làm nhi tử tức giận cũng không tệ, lúc trước làm phụ thân dùng sức dục hắn sớm xuất kích để giải quyết chiến đấu, hắn cứ lề mề. Hắn đã tiêu hao nhiều thời gian như vậy, suy nghĩ nên làm gì mới có thể phát tiết uất khí trong lòng, vì phát ra khẩu khí này. Hắn thậm chí giải trừ áp chế lên cấp. Hai phụ tử, tranh nhau phát tiết cảm xúc của mình. Nữ nhân cảm giác quỷ dị, đại khái bắt nguồn từ điểm này, có lẽ, bất luận người nào đối mặt Đại Yến Bình Tây Hầu như vậy, đều sẽ cảm thấy rất im lặng, không thể một hơi đánh chết hắn, ngược lại còn phải thừa nhận việc bị hắn giằng vặt, lâu như vậy. Gián đoạn thi pháp, tiếp tục lần nữa. Trịnh Phàm giai đoạn thứ nhất kết ấn hoàn thành, một tay chỉ lên trời. Trời là một danh từ có hàm nghĩa cực lớn, thời điểm không giống ý nghĩa đại diện không giống, ở trong mắt luyện khí sĩ, trời là một loại ý chí, là một ánh mắt. Cách làm của Khổng Sơn Dương, tương đương với trên đỉnh đầu, bỏ thêm một cái nắp, trở ngại ánh mắt kia. Thứ Trịnh Phàm muốn làm, chính là chọc thủng cái nắp này. Thời điểm Trịnh Phàm bắt đầu thi pháp, Khổng Sơn Dương đã cảm ứng được có một nguồn sức mạnh đang mạnh mẽ xuyên thấu cái nắp của mình. Làm sao có khả năng? Nguồn sức mạnh kia, phương hướng cực kỳ rõ ràng. Nhưng chính bởi vì biết rõ, cho nên mới cảm thấy hoang đường. Kiếm Thánh vừa tiếp tục điều khiển Long Uyên để đánh lịch Long Thương, vừa có cảm ứng. Ánh mắt hơi nhìn lên trên. Lúc Trịnh Phàm bắt đầu thi pháp, cảm nhận của hắn rất trực tiếp. Bởi vì bắt đầu từ lúc giao thủ, hắn nghĩ tới mình trực tiếp mở nhị phẩm kết thúc chiến đấu thật nhanh. Dù cho bởi vì vội vàng bị lực lượng nhị phẩm tổn thương cũng không tiếc, nhất định phải nhanh chóng phá cục. Nhưng bởi vì thủ đoạn của Khổng Sơn Dương, làm cho kiếm thánh không thể không dùng phương thức nguyên thủy nhất, dùng kiếm khí và kiếm chiêu hao mòn phòng ngự của lịch Long Thương. Loại chiến pháp này giống như bóc vỏ quýt. Một tầng, từng khối. cuối cùng, còn phải xé đi da trắng. Lúc trước Điền Vô Kính quyết đấu với hắn ở ngoại ô Kinh Kỳ Tấn Địa, hắn dùng, chính là chiêu này. Làm cao thủ tam phẩm, một võ phu dùng thương, quyết định chủ ý kéo dài thời gian với ngươi, ngươi có thể đánh bại hắn, nhưng sẽ tiêu hao thời gian dài và tinh lực. Cho dù là Điền Vô Kính lúc trước, cũng lấy phương thức đại khai đại hợp liều với mình, lại chưa từng phòng ngự như rùa rụt cổ. Đương nhiên, giao chiến lần này là chính mình đi lên con đường của Điền Vô Kính. Hiện tại, Kiếm Thánh đã nhận ra, cảm ứng khí thế trên đỉnh đầu. Nó không ngừng tiếp cận. Kiếm mở nhị phẩm, chỉ cần một kiếm, liền có thể phá phòng ngự của ngươi. Tâm thái, trong lúc vô hình đã ổn định lại. Vừa bắt đầu, hắn rất lo lắng, nếu như Trịnh Phàm xảy ra chuyện vào hôm nay, hắn sẽ hổ thẹn. Sau đó, hắn bắt đầu cảm thấy, việc này, dường như giống không giống trong tưởng tượng của hắn. Trước mắt, Kiếm Thánh cảm thấy sự việc bắt đầu thú vị rồi. Nữ nhân đã phát hiện cái gì đó, thật ra, cũng không cần suy nghĩ, bởi vì Trịnh Phàm, Ma Hoàng, đã sớm nói rõ với nàng. Hắn muốn nàng trơ mắt nhìn trượng phu chết trước mặt mình. Như vậy, làm sao giết chết trượng phu của mình? Vì Yến Quốc Hầu gia trước mặt, thực lực và chiêu thức của hắn rất quỷ dị, nhưng kỳ thực, lần lượt là dựa vào kỹ xảo mới có thể qua lại tự do trước mặt mình. Mà trượng phu của mình, thực lực mạnh hơn mình, cảnh giới cũng vững chắc, kinh nghiệm chiến đấu cũng cao hơn mình, nàng không cho rằng vị Yến Nhân Hầu gia có năng lực đi giết hắn, đối phương, hẳn cũng cho rằng như vậy. Nhưng nơi này, ngay trên mặt băng vọng giang, có một người, có thể giết chết hắn. Phu nhân, nghe nói không? Nghe nói cái gì? Giang hồ đang truyền rằng. Trước Tuyết Hải Quan, Ngô Hóa Bình một người một kiếm chém ngàn kỵ giả nhân. Nữ nhân cười hỏi, làm sao có khả năng? Ngàn kỵ, là khái niệm gì? Chương 1913, làm được không người giang hồ, người trong nhà biết chuyện nhà mình, triều đình vì sao cao vót, bởi vì quân trận tập kết. Kỵ binh vọt lên, giang hồ Thái Sơn bắt đầu, nói vỡ cũng phải vỡ. Dưới thành Thượng Kinh, Bách Lý Huynh Mùi vốn định tập kích giết chết yến sứ Trịnh Phàm, lại bởi trấn bắt quân thiết kỵ xông đến, kiếm chưa ra khỏi vỏ, trực tiếp thu trở lại. Hẳn là không thật, ngàn kỵ giả nhân, đặc biệt là vào lúc đó, hẳn không phải ngàn kỵ bình thường mà chúng ta nói tới. Ngụy Ưu suy đoán, là đúng. Khi đó, bởi vì kiếm thánh chém giết cách Lý Mộc, kỳ thực giả nhân đã tan vỡ, mất cảm giác trời sập, cũng không có ý chí chiến đấu, đường về bị chặn và các loại nguyên nhân khác, dùng cho bọn họ lúc này, một đám người ô hợp như thế, không, còn không bằng một đám người ô hợp dựa vào chí khí xông lên. Trong thời gian ngắn, đã bị đối phương chặn lại, hơn nữa kiếm thánh cũng chưa chém giết xong, cuối cùng, vẫn dựa vào lương trình xuất quân xung trận cứu trở về. Một người trảm ngàn kỵ, tên tuổi rất dọa người, nhưng nội bộ có điểm không thật. Nhưng ngay cả như vậy, Ngô Hóa Bình cũng bước vào cảnh giới kia. Ngụy Ưu cười nói, khi hắn không cần đối mặt ngàn kỵ, chỉ đối mặt một hai người, khả năng giết người, chỉ là việc một kiếm, hai kiếm và ba kiếm. Cuối cùng, Ngụy Ưu lại nói, ví dụ như giết ta. Nữ nhân gần như điên cuồng nhằm vào Trịnh Phàm, nàng biết rõ, nàng nhất định phải ngăn cản vị Yến Nhân Hầu gia thi pháp, bằng không, trượng phu của mình thật nguy hiểm rồi. Đối mặt với nữ nhân xông tới, Trịnh Phàm vẫn chưa tạm dừng tiết tấu thi pháp, hắn lại đạp nát mặt băng dưới chân mình lần nữa, thân thể lại chìm vào đáy sông. Nữ nhân đứng ở phía trên. Dừng bước. Phía dưới, bóng dáng người kia đã gần như biến mất dưới đáy sông sâu thẳm. Nữ nhân nuốt ngụm nước bọt, nàng muốn mình tỉnh táo để nắm giữ khí tức của vị kia, nhưng vấn đề là, nàng không quen đạo này, hơn nữa lúc trước bị ảo thuật dằn vặt tinh thần liên tục. Giống như không chập mắt ba ngày, hơn nữa tình trạng trước mắt, càng muốn bình phục nỗi lòng càng khó làm được. Cố tìm kiếm, nhưng đối mặt với mặt băng thăm thẳm, lại không còn sót lại cái gì. Bảo vệ ta, ta đi tu bổ. Khổng Sơn Dương không do dự, bắt đầu kết ấn. Phương ngoại chi thuật, vừa sâu xa vừa khó hiểu, đó là đối với người ngoại, với người trong đạo này, lại rất đơn giản. Nếu hắn muốn chọc thủng cái nắp kia, vậy mình sẽ thêm một cái nắp khác. Ở dưới mặt sông, thân thể Trịnh Phàm còn đang chìm xuống, lại đưa tay kết ấn lần thứ hai, tuy rằng không có mở miệng, âm thanh truyền ra chung quanh, đó là tiếng niệm chú. Trước mắt, là Ma Hoàng đang đấu pháp với Khổng Sơn Dương, đấu, là ai càng am hiểu điều khiển thiên tượng và khí thế biến hóa. Trên mặt sông, nương theo hai vị luyện khí sĩ quyết đấu, một ít bóng mờ xuất hiện. Đỉnh đầu, có hai tầng mây màu trắng che đậy, trật tự rõ ràng. Mà ở phía dưới, có một trụ đen ý đồ chọc thủng mây trời. Nữ nhân đứng trên mặt băng vô cùng nôn nóng, giống lúc trượng phu nàng giao thủ với kiếm thánh vẫn lo lắng cho an nguy của nàng, nàng cũng lo lắng cho hắn. Nhưng vấn đề là, thời điểm Trịnh Phàm chìm vào đáy sông, Ma Hoàng bắt đầu đấu pháp với Khổng Sơn Dương, trên người nó tản mát ra lực lượng, trong lúc vô hình đã ngăn cách khí thế bản thân. Hắn đã ở phía dưới, nhưng nàng lại tìm không được. Vọng gian rất sâu, dưới đáy sông nước đen như mực. Nếu không thể sớm bắt lấy khí thế đối phương, dù cho mình xuống dưới, cũng chỉ phí công mò kim đáy biển. Kiếm thánh tiếp tục tháo gỡ tấm lưới do Lịch Long thương bệnh, vừa lưu lại tâm tư rất lớn chú ý bên này. Sau khi Khổng Sơn Dương phải phân tâm tu bổ lỗ thủng, Ngụy Ưu đã không thể phân tâm, chỉ có thể dựa vào một người một thương cố gắng chèo chống không để bản thân tan vỡ. Tùy tâm tạo ra một trận ám sát, hiện tại lại rơi vào trong cục diện bị động, thậm chí trong thời gian ngắn không thể phân rõ ràng, rốt cuộc là ai ám sát ai. Trong tay Khổng Sơn Dương xuất hiện một lư hương. Lư hương đến từ Hầu Sơn Càn Quốc, chính là pháp khí Tàn Phu Tử nắm giữ năm đó. Trước khi Tàn Phu Tử vào Yến Kinh trảm Long Mạch, có thể nói đã tan hết gia sản, nên truyền thừa liền truyền thừa, nên tặng liền tặng, điều này cũng mang ý nghĩa năm đó Tàn Phu Tử không cho rằng mình dùng sức một người, thật sự có thể ngăn cản đại thế mênh mông. Lư hương bắt đầu sinh ra khói tím, Khổng Sơn Dương một tay cầm lư hương, một tay khác, trực tiếp cắt vỡ lòng bàn tay, cho máu tươi nhỏ xuống. Không nghĩ tới đường đường Đại Yến Bình Tây Hầu Gia, lại hiểu phương thuật như chúng ta. Hôm nay có hy vọng, hôm nay có hy vọng. Ngụy Ưu tìm đến cửa, nói, giúp ta giết người. Hắn hỏi giết ai? Giết Bình Tây Hầu. Làm được không? Chờ được, liền giết, không chờ được, thì thôi. Hắn nói, tốt. Chương 1914, không bằng kết thúc. Bởi vì một câu nói, bởi vì một lời mời, hắn dễ dàng ném đi quan bào Đại Yến sang một bên, từ bỏ cơ hội thành lập tổ đình tại tấn địa của triều đình Đại Yến. Người như vậy, xứng đáng xuất trần và hào hiệp. Kiếm thánh thân trong cuộc chiến, vẫn có thể phân tâm nói chuyện, hắn cười nói, lời này, ta mấy năm trước đã nói rồi. Kiếm thánh nói, đương nhiên không phải Trịnh Hầu Gia, mà là vị kia. Vị kia, từng cho rằng kiếm thánh ngày xưa kiêu ngạo, mang đến áp lực thật lớn, thậm chí, có một lần làm kiếm thánh không thể không chịu phục. Đến Trịnh Phàm, có lẽ thực sự là quá quen, hắn là người bảo hộ, Trịnh Phàm là người được bảo hộ, vào lúc này, muốn có cảm giác thần bí quá khó khăn. Kiếm thánh biết khối đá màu đỏ kia có huyền cơ, nhưng vẫn không cho rằng tất cả cục diện biến hóa lúc này đều đến từ tảng đá đó mà không có liên hệ gì với Trịnh Phàm. Bởi vì lúc ở chung, Trịnh Phàm đều có thể thuận miệng nói ra một ít thiên địa chí lý, làm cho mình thường thường nhận được dẫn dắt, tiến vào trạng thái tỉnh ngộ. Những lời liên quan tới thế giới tương tự, lại là thứ đám người phương ngoại thích nói nhất. Lúc trước ở Thượng Xuyên huyện thành, hắn còn hỏi Trịnh Phàm, đây không phải là thứ luyện khí sĩ yêu thích nói sao, ngươi tin. Nếu như nói Trịnh Phàm thật tu luyện qua, cũng không phải không thể. Tính tình người kia, giấu giấu giếm giếm một ít thủ đoạn, cũng có thể hiểu được. Huống chi, có một vị huynh trưởng mạnh mẽ như thế, truyền thụ một ít phương ngoại chi thuật, cũng hợp tình hợp lý. Có khả năng, đây chính là đạo lý dưới chân đèn thì tối. Trấn. Khổng Sơn Dương quát to một tiếng, trong tầng mây phía trên bắt đầu xuất hiện hào quang. Mạnh mẽ đè xuống cây cột do khói đen hình thành. Thật ra, ám sát vào lúc này đã thay đổi hoàn toàn. Bởi vì Trịnh Phàm có thể trốn mà không lựa chọn trốn, ban đầu, phá cục rất đơn giản. Nhưng chính bởi vì việc làm tùy hứng này, làm cho quan hệ người ám sát và người bị ám sát thay đổi cho nhau. Khổng Sơn Dương hiện tại không xuất thủ không thể ngăn cản, không phải vì tiếp tục kéo dài thời gian giết Bình Tây Hầu, mà là không thể để cho kiếm thánh mất đi ràng buộc vào lúc này, sau khi bước vào nhị phẩm, Ngụy Ưu có lẽ có thể ăn mấy kiếm, Khổng Sơn Dương hắn, đại khái sẽ bị một kiếm đánh chết. Đấu pháp là vì cầu đường sống cho mình. Lư hương gia trì, làm cho cái nắp phía trên càng ngày càng nặng. Luyện khí sĩ xuất thân từ Hậu Sơn, thực lực không thể khinh thường. Mà luyện khí sĩ đấu pháp, thường thường cũng thú vị như thế, hơi một tí động tĩnh khá lớn, kết quả chẳng khác gì sấm to mưa nhỏ. Tàn phu tử năm đó làm ra tình cảnh như vậy, có thể nói chấn động hơn một nửa thành Yến Kinh, Ngụy Công Công tự mình ra hoàng cung, đứng đối diện với Bách Lý Kiếm. Thái gia trong cung hiện thân, tất cả hồng bào đại thái giám đều cảnh giới bày trận. Hoàng cung đại nội, cấm quân điều động, các đại môn kinh thành đều có mấy vạn quân trông giữ. Nhưng sau việc này, tàn phu tử giết mấy người? Phá hủy mấy viên gạch? Kỳ thực ảnh hưởng còn không bằng một cơn mưa hơi lớn, có lẽ có thể làm cho một ít bách tính bị ướt và nhiễm lạnh. Nhưng mà, đối với những người đang giao chiến ở đây, chỉ cần hơi có sai lầm, chính là kết cục vạn kiếp bất phục. Mây trắng trên cao bắt đầu đấu đá trụ đen bên dưới, trụ đen từ từ biến mất. Khổng Sơn Dương nở nụ cười, đúng không, nên như vậy. Biết lĩnh binh biết đánh nhau. Tự thân còn là một võ phu tiểu tông sư, nếu cũng tinh thông cả phương thuật, có cho người khác sống hay không? Yến quốc, có một tỉnh Nam Vương là đủ rồi, thiên hạ này, thật không chịu nổi Yến quốc lại có thêm một Điền Vô Kính. Bằng không, ông trời này, cũng quá mức thiên vị Đại Yến rồi. Trên mặt băng, nữ nhân ngẩng đầu nhìn trời, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng lúc này, trong lòng bỗng nhiên không có suy nghĩ tiếp tục chém giết Yến quốc hầu gia, nàng muốn đi, muốn rời đi cùng trượng phu. Trời đất bao la, tấn địa không tiếp tục ở được nữa, có thể đi càn quốc sở quốc. Ngụy Ưu không cách nào nói chuyện, Khổng Sơn Dương cũng không tiếp tục gia trì trực tiếp cho hắn, sự chú ý của hắn, tất cả đều đặt lên mũi thương, áp lực kiếm thánh dành cho hắn quá lớn. Khổng Sơn Dương mở miệng nói, kiếm thánh đại nhân, không bằng kết thúc ở đây chứ. Kết thúc như vậy, cũng coi như là một loại thể diện, cả hai dừng tay. Có lẽ sẽ có chút không cam lòng, song phương đều có một ít, nhưng một bên là phu thê giang hồ, một bên là đại yến hầu tước cao quý, người sau, hẳn là càng tiếc mạng hơn mới đúng.